Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, đệ 1004 chương cổ mộ lệ ảnh. 3. Sao sao sao cửa thông đạo bị kia đại thạch đầu tắc ở. Hơn nữa, trung gian còn không ra một cái động lớn tới, ở hô hô mà chảy ra gió lạnh. Hắc y nữ tử đứng ở kia đại trước động, trong tay dây thừng treo một cục đá, đi xuống thăm money ai biết, nàng cục đá mới vừa một điếu đi xuống, phía dưới thật giống như có thật lớn hấp lực giống nhau, gắt gao mà lôi kéo nàng dây thừng, thiếu chút nữa muốn đem nàng lôi kéo đi xuống, đành phải chạy nhanh buông tay, kia dây thừng nháy mắt bị nuốt hết ở dưới hắc động. Địa phương quỷ quái gì nha? Hắc y nữ tử bất mãn mà nói thầm, dứt khoát từ bên cạnh nhặt lên một cục đá hướng bên trong tạp. Cục đá tạp đi vào, lại không có nghe thấy có rơi xuống đất thanh âm, giống như tiến vào động không đáy giống nhau. Nàng hai chân có chút nhũn ra, đảo chịu một hơi, một lần nữa đi trở về tầng hầm ngầm. Sau đó nhìn Dương Tử Mi kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, cho đã mắt phòng bị. Ngươi từ nơi nào chui ra tới? Dương Tử Mi phỏng trừng chính mình ẩn thân mất đi hiệu lực, cũng liền không có lại trốn tránh, ôm gợn sóng nháy mắt nói, cùng ngươi tiến vào nha. Nguyên lai vừa rồi theo dõi ta, ở ta mặt sau giả thần giả quỷ chính là ngươi. Hắc y nữ tử thấy nàng trong lòng ngực gợn sóng, hoàn toàn minh bạch. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười, ta không có giả thần giả quỷ, ta liền vẫn luôn tại đây, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta mà thôi, không liên quan chuyện của ta. Hảo đi, ta hiện tại lười đến cùng ngươi so đo, ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Hắc y nữ tử trừng mắt Dương Tử Mi. Là người. Dương Tử Mi đem gợn sóng đặt ở trên mặt đất. Hắc y nữ tử nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút, sau đó không nói chuyện nữa, móc ra một phen tiểu cây búa, ở trên vách tường gõ tới gõ đi. Dương Tử Mi đi đến kia thông đạo cửa động biên, thăm dò hướng phía dưới xem. Cứ việc nàng thị lực thực hảo, nhưng là có thể thấy vẫn như cũ là hắc động giống nhau tồn tại. Mở ra thiên nhãn, cũng nhìn không ra có bất luận cái gì dị thường. Không biết cái này động phía dưới rốt cuộc có thứ gì, hoặc là có bao nhiêu sâu. Đứng nhìn, hoặc là liền nhảy xuống đi, hoặc là liền cùng ta cùng nhau tìm kiếm này mật thất xuất khẩu. Ta cũng không tin không có cơ quan xuất khẩu. Kia hắc y nữ tử không có tức giận nói, ta thật sự không thích cùng ngươi như vậy một cái nha đầu chết cùng một chỗ. Muốn chết cũng đến cùng tuyệt thế soái ca chết. Dương Tử Mi hãn nhiên, cái này hắc y nữ tử vẫn là rất thú vị. Dương Tử Mi nhịn không được mở ra thiên nhãn muốn xem nàng tư liệu bối cảnh. Ai biết, chỉ có thể nhìn đến một thiên hỗn độn, nhìn không tới bất luận cái gì tư liệu, thật giống như nhìn long trục thiên giống nhau, lại là một cái không tầm thường người. Dương Tử Mi rất muốn đem nàng kia che lại mặt miếng vải đen lôi kéo xuống dưới, nhìn xem nàng rốt cuộc lớn lên thế nào. Gì, đây là cái gì? Hắc y nữ tử tiểu cây búa cuối cùng đấm rơi xuống một khối tiểu hòn đá. Ở bóng loáng trên vách tường, bày biện ra một cái hơi chút lõm xuống đi đồ án. Dương Tử Mi gõ qua đi, thấy kia đồ án hình dạng, lập tức sờ sờ chính mình cổ đào mộc bài. Kia hình dạng lớn nhỏ cùng đào mộc bài cơ hồ giống nhau. Hắc y nữ tử ngón tay ở kia lõm chỗ sờ sờ, như là đối Dương Tử Mi nói, lại như là lầm bầm lầu bầu. Này chẳng lẽ là xuất khẩu cơ quan chỗ, nên như thế nào mở ra? để cho ta tới nhìn xem. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mặt khác một khối đào mộc bài, khắc ở kia lõm chỗ. Ngươi đây là khởi động máy quan chìa khóa, ngươi cùng nơi này có cái gì quan hệ? Hắc y nữ tử nghi hoặc mà hưng phấn mà dò hỏi. Chủ nhân, Dương Tử Mi thuận miệng trả lời. Lúc này, cái kia khắc ở lõm chỗ đào mộc bài bắt đầu lập lòe màu tím quang mang. Tiếp theo nghe thấy có trầm trọng hòn đá ở hoạt động thanh âm. Sao sao sao, hết chương.